Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 690, 690, chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tưởng tượng của anh ta, nhân vật lớn có thân phận như Bạc Tuấn Phong chắc chắn rất kiêu ngạo trước mặt anh ta, nhưng có thể thấy được Bạc Tuấn Phong tôn trọng anh ta. Mạnh Đồng Thanh cười gật đầu. Vào trong đi, Bạc Tuấn Phong và Vân Giai Kỳ đi theo vào phòng làm việc. Phòng làm việc không lớn, nhưng cho người ta một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Mạnh Đồng Thanh ngồi xuống trước sofa, mời trợ lý rót nước cho hai người. Tình trạng của cô nhà tôi đã nghe anh Tân Khải Trạch trình bày một phần rồi, thông qua phản ứng của đứa trẻ tính tình thay đổi lớn trong khoảng thời gian ngắn thì quả thật hơi kỳ lạ, vốn dĩ tôi cho rằng, hôm nay anh Bạc sẽ đưa đứa trẻ qua đây. Bạc Tuấn Phong nói, tính tình đứa trẻ bây giờ không ổn định lắm, không tiện. Vậy lần sau chúng ta có thể hẹn lại thời gian, tôi không ngại đích thân ghé nhà xem thử tình trạng của đứa trẻ. Vân Giai Kỳ lo lắng nói. Gần đây Mạn Nhi thay đổi rất kỳ lạ, tính cách nó lúc trước rất dịu dàng, rất ngoan, rất nghe lời, bây giờ biến thành rất ngang ngược, nói năng hung ác với tôi, quả thật hoàn toàn khác với lúc trước. Mạnh Đồng Thanh gật đầu, những tình trạng này tôi đều hiểu rõ, tôi cũng nghi ngờ, đứa trẻ đã bị người ta tiến hành thôi miên phẫu thuật, nhưng nói chung, thôi miên phẫu thuật không phải chuyện hoang đường đến nỗi có thể xóa đi trí nhớ. Nhưng, hình như con bé không nhận ra tôi nữa. Vân Giai Kỳ càng nói, vẻ mặt càng cô đơn. Tất cả hạnh phúc tốt đẹp của chúng tôi, con bé đều không nhớ nữa. Mạnh Đồng Thanh lặng lẽ nói. Thôi miên chia thành 10 mức độ, một lần thôi miên phẫu thuật không thể thành hình, đây là một quá trình vô cùng thống khổ, đứa trẻ càng chống lại, càng bài xích thôi miên càng dễ thất bại. Vậy tại sao con bé lại trở nên xa lạ như vậy, giống như mất đi tất cả ký ức giữa chúng tôi? Mạnh Đồng Thanh nói, mặc dù không thể xóa bỏ trí nhớ, nhưng có thể niêm phong. Niêm phong trí nhớ vào một không gian của đại não, tập diễn ra trí nhớ mới, mức độ thôi miên đầu tiên đơn giản, nhưng đến mức độ thứ 5, đó là một quá trình niêm phong, bắt đầu đến mức độ thứ 6, sẽ tập diễn ra trí nhớ mới. Vậy, nếu như tiến hành thôi miên phẫu thuật lần nữa với đứa trẻ, những trí nhớ niêm phong đó, còn có thể nhớ lại không? Mạnh Đồng Thanh đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện, cô còn có ký ức về chuyện xảy ra lúc nhỏ không? Vân Giai Kỳ sững sờ nói, chỉ có thể nhớ được một chút tư. Cái này đúng rồi, đại não cảm thấy những ký ức đó, vốn dĩ vô dụng, lập tức niêm phong lại, cho dù nhớ lại như nào, cũng không nhớ được nữa, cho dù thông qua thôi miên, cũng không thể nhớ lại hoàn toàn. Vậy không phải giống như bị xóa bỏ rồi sao? Cũng không phải như vậy. Nếu như, vào một ngày nào đó, cô đi đến một nơi nào đó từng đi qua hồi nhỏ, có lẽ cô sẽ nhận được kích thích nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc còn nhỏ ở chỗ đó, thông qua điều kiện kích động nhất định, vẫn có thể nhớ lại được. Đang nói giữa chừng, Mạnh Đồng Thanh bỗng chuyển sang chuyện khác. Nhưng nếu như bác sĩ thôi miên tiến hành thuật thôi miên phong ấn sâu thì những ký ức đó coi như bị niêm phong mãi mãi. Vân Giai Kỳ nghe xong, trong lòng vụn vỡ. Khi Mạnh Đồng Thanh nói đến thứ phương pháp chuyên nghiệp quá mức này, cô cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đúc kết ra ý khái quát. Nói cách khác, có khả năng con bé sẽ không bao giờ nhớ ra cách chương.